Bạn trai tôi hình như có bệnh, quyển 1 chương 24, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay bận quá đi mất, bạn trai cả ngày đi sớm về trễ, bận đến mức phát chân lên cổ chạy, cơ hội gặp anh ấy đã ít lại càng ít. Đúng lúc tôi cũng nhận được công việc mới, khách hàng hẹn gặp tôi ở một quán cà phê gần văn phòng làm việc của bạn trai, thời gian vừa vặn vào trước giờ cơm trưa. Tôi bèn gọi điện cho bạn trai, hỏi anh ấy có muốn tôi tiện đường mang cái gì đến không? Khách hàng lần này xem ra là một tên rất có tiền, trông bộ dạng như công tử bột, chỉ có điều mặt ủ mày chau thôi. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của tôi, nhìn phát là biết muốn tới điều tra chuyện ngoại tình. Quả nhiên, khách hàng nói với tôi rằng hắn nghi ngờ người yêu mình ngoại tình, muốn nhờ tôi giúp tìm chứng cứ. Hai, người có tiền đúng là bận rộn. Hắn nói bọn họ đã từng rất yêu nhau. Ồ, hắn nói mình cũng không ngờ có một ngày bọn họ lại đi đến bước đường này. Ồ, hắn nói người yêu mình làm việc ở ngay khu này. Ồ, hắn nói người yêu mình chính là sếp của văn phòng luật sư gần đây. Ồ, WTF, cái quần gì, mẹ nó bây đang đùa với tao à? Được rồi, phía dưới là một câu hỏi đòi mạng. Khách hàng bảo tôi đi theo dõi sếp của bạn trai, phải làm sao đây? Nếu bị phát hiện liệu bạn trai có bị đuổi việc hay không, tôi hơi hoang mang. Khách chương.